cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 216, chương 210, tên ngươi là Liễu A Di Đạt. Triệu Tam, ngươi có đối tượng sao? Bác gái giới thiệu cho ngươi một cái như thế nào? Triệu Tam ca, chúng ta có thể cùng nhau ăn một bữa cơm sao? Triệu Tam huynh đệ, nói cho tàu tử, ngươi thích nữ hài sao? Bởi vì thành trung thôn cư dân đều biết hắn chính là cái đất người giàu có. Có hai cái bác gái lại tìm tới cửa cấp cho hắn giới thiệu đối tượng. Mấy tiểu cô nương càng là chủ động bắt chuyện. Lão cha Triệu Quốc Hưng cùng lão ngụ từ Phương Hoa không biết nói ý. Lại cũng góp đủ náo nhiệt. Cái này khiến Triệu Trạch qua loa tắc trách không tiếc kỳ phiền. Lại qua hai ngày, vì thanh tĩnh, hắn dứt khoát làm Liễu Mị hiện thân mà ra. Cao điệu ra vẻ bạn gái nhận lấy mấy lần. Lấy nàng bây giờ có thể so với luyện khí kỳ tầng 7 tu sĩ tu vi. Liễu Mị hồn thể đã có thể ngưng đọng như thực chất. Cùng người bình thường không có gì khác biệt. Thấy hắn có như thế bạn gái xinh đẹp. Thế giới rốt cuộc thanh tĩnh. Mà Triệu Quốc Hưng nhà lại bởi vậy nhiều hơn một cái. Thường thường liền cọ thượng một trận thực khách. Đương nhiên, lão ngụ từ Phương Hoa dù sao cũng là có được mang thai người. Không thể để cho nàng quá mức vất vả. Chỉ cần Liễu Mị qua đi. Tại Triệu Trạch phân phó hạ, tất nhiên là chủ động gánh vác lên cùng nàng cùng nhau nấu cơm. Thuận tiện học trù nghệ người hầu sinh hoạt. Liễu tiểu thư, đến, ăn nhiều một chút cá. Cảm ơn tẩu tử, người cũng nhiều ăn chút. Đối bảo bảo phát dục tốt. Biết nữ tử trước mắt trong bụng mang. Chính là một bên bồi tiếp Triệu Quốc Hưng uống rượu chủ nhân. Liễu Nghị tại Từ Phương Hoa cho nàng gắp thức ăn lúc cũng vội vàng cười híp mắt đáp lại. Cứ như vậy, thời gian tại hai nhà người hài hòa ở chung bên trong chậm rãi trôi qua. Hơn 3 tháng sau, Triệu Quốc Hưng thứ nhất khoa chính quy huyễn chí năng phản kích thành công phát biểu. Hắn cũng coi như lấy được kia phần đã lâu sách bản thảo. 1.200.000 khối tiền. Đến tận đây đã có được gần 5 tháng mang thai từ Phương Hoa, bị hắn yêu cầu từ đi công ty tổng hợp nhân viên bán hàng công tác. Ở nhà là một cái toàn chức phu nhân an tâm dưỡng thai. Chỉ là hắn không biết, vô luận là phát biểu, còn nhiều như vậy tiền thù lao, đều là ở tại bên cạnh Triệu Tam huynh đệ, âm thầm khống chế lại nhà xuất bản chủ biên nguyên nhân. Mà Triệu Trạch cũng đại đại đánh giá thấp. Thời đại này độc giả đối mới lạ khoa huyễn nhiệt tình. Chí năng phản kích lại truyền miệng hạ. Trong ngắn hạn leo lên báo chí trang bìa. Trở thành bán chạy tác phẩm xuất sắc. Triệu Quốc Hưng bút danh mực nhiễm tương lai. Cũng bị rất nhiều người sở ghi khác. Thích mau chóng nhìn thấy hắn cuốn thứ hai sách. Này 1.500 khối tiền. Là ta lúc đầu mượn huynh đệ ngươi. Còn thừa 200 tính làm lợi tức. Ngươi cùng đệ muội nhất định phải nhận lấy. Đêm nay, tại tiệm ăn bên trong ăn tiệc ăn mừng lúc, Triệu Quốc Hưng khó nén mừng rỡ đem một sấp tiền mặt lấy ra. Nhét vào Triệu Trạch trong tay cười nói, ta đây liền không khách khí. Quốc học ta, cố lên, xem lão cha như thế vui vẻ. Một bên vuốt ve bụng lão ngủ, cũng tại từ đáy lòng mừng thay cho hắn. Triệu Trạch cười đem tiền thu vào, bắt đầu cùng bọn hắn nâng ly cạn chén, bởi vì cái gọi là lâu gặp việc vui ngàn chén ít. Hai cha con đêm nay uống đều hơi nhiều, 10 giờ tối, trở lại phòng cho thuê, Liễu Mị hỗ trợ đem Triệu Quốc Hưng đỡ lên giường về sau. Mới dìu lấy Triệu Trạch hướng bên cạnh trong phòng đi đến. Mị Nhi, người đêm nay đừng trở về nhẫn xương. Ngủ cùng ta đi, đã hồi lâu không có chạm qua nữ nhân, bị cồn kích thích hả? Không có chủ động vận dụng luyện khí kỳ 9 tầng thiên đại viên mãn tu vi bước ra. Hạ thân có chút xuẩn xuẩn dục động Triệu Trạch, trực tiếp kéo lại Liễu Mị cười nói. Dù sao hắn tu vi hiện tại đã cao hơn này tiểu hồ yêu rất nhiều. còn có chủ phó khế ước tại, cũng không sợ nàng dám thừa cơ hút chính mình dương khí. Mặt khác, lão ngụ bụng lớn, cần người chiếu cố, thuận lý thành trương thu nàng về sau, cũng có thể an tâm một ít. Chủ nhân, đa tạ chủ nhân không chê mị nhi, thân là mị hồ tộc hậu duệ, mị hoặc chỉ là trời sinh. Liễu mị thực chất bên trong kỳ thật cũng không phải là cái loại này phóng đãng thành tính nữ nhân. Nàng cũng có chính mình rụt rè, gặp dịp thì chơi hút người dương khí, đều chỉ là vì khôi phục tu luyện thôi. Đã hơn 2 năm đi qua, nàng đã sớm nguyện ý vì Triệu Trạch hiến thân, nhưng lâu như vậy hắn cho tới bây giờ đều không có chạm qua chính mình. Bây giờ rốt cuộc chờ đến một ngày này. Liễu mị khó nén mừng rỡ đáp ứng một tiếng, nhắm mắt đem chính mình môi đỏ dán vào. Một đêm sau khi kích tình, Triệu Trạch liền cùng Liễu mị ở tại cùng nhau, rất ít làm nàng lại trở về nhẫn xương bên trong. Đương nhiên, dù sao nhân yêu khác đường, hắn không có khả năng không có chút nào tiết chế cùng nàng hoan ái. Chỉ là ngẫu nhiên tâm huyết lai chiều dễ chịu một lần thôi. Thời gian trôi qua làm Triệu Trạch ăn vào 3 viên thanh linh đan cùng 5-6 viên uẩn linh đan. Đem tu vi đột phá đến luyện khí kỳ 13 tầng. Liễu Nghị cũng đạt tới luyện khí kỳ 8 tầng sơ kỳ thời điểm. Bụng lớn từ phương hoa, cuối cùng đã tới sắp sinh kỳ. Quốc Hưng ca, ngươi đừng có gấp, đại chất tử cùng phương hoa tẩu tử nhất định sẽ mẫu tử bình an. Bệnh viện cửa phòng sinh, thấy Triệu Quốc Hưng hung hăng dạo bước xoa tay, thần sắc rất là khẩn trương kích động, Triệu Trạch nhịn không được mở miệng an ủi, mượn huynh đệ cát ngôn, chỉ mong hắn là cái con trai, người cùng đệ muội cũng nhanh muốn một cái đi, nếu là cái nữ oa liền cho bọn họ định vị thông gia từ bé. Muốn đều là nam oa giống như chúng ta chính là huynh đệ tốt nhất. Đi qua 8-9 tháng ở chung, Triệu Quốc Hưng đã sớm đem Triệu Trạch cùng Liễu Mị xem như chính mình thân nhân. Nghe hắn nói chính mình vợ sinh chính là nhi tử về sau, lập tức hưng phấn như thế đáp lại. Phốc phốc nghe Triệu Quốc Hưng cách nói, Liễu Mị lập tức nhịn không được cười ra tiếng. Triệu Trạch biết nàng đang cười cái gì, trong lòng cũng lập tức không còn gì để nói. Nào có chính mình cùng nữ nhi định thông gia từ bé, cùng chính mình con trai thành anh em kết bái xưng huynh đệ đạo lý. Nhưng vào lúc này, cửa phòng sinh mở ra, cô y tá ôm một cái trong tã lót hài nhi đi ra. Nhìn thoáng qua Triệu Trạch cùng Triệu Quốc Hưng, liền cười hỏi, ai là hài tử phụ thân Triệu Quốc Hưng? Ta là. Triệu Quốc Hưng lập tức mừng rỡ nghênh đón tiếp lấy. Triệu Quốc Hưng, chúc mừng mẹ ngươi tử bình an, thê tử ngươi từ phương hoa cho ngươi sinh một nhi tử. Thật là nhi tử, quá tốt rồi. Triệu Quốc Hưng lập tức tiếp nhận tã lót. Hưng phấn nói, Quốc Hưng, ngươi con của chúng ta đặt tên đi. Một lát sau, từ phương hoa đã tiến vào bệnh viện săn sóc đặc biệt trong phòng bệnh. Nàng cười nhìn về phía bên cạnh bú sữa hài nhi cùng phòng trong 3 người. Hướng lão công Triệu Quốc Hưng nói, Triệu tam huynh đệ, ngươi là hài tử thúc thúc, ngươi nhìn hắn kêu cái gì hảo đâu. Trạch chính là nước nơi tụ tập, nước đại biểu tài, vì để cho đại chất tử có thể phát tài phú quý. Không bằng chúng ta gọi hắn Triệu Trạch đi. Tại Triệu Quốc Hưng nhìn về phía Triệu Trạch, hắn còn chưa mở lời lúc, Liễu Mị cách cách cười một tiếng, trước tiên mở miệng nói, tốt, Triệu Trạch này danh tự không sai, liền gọi Triệu Trạch, Tiểu Trạch ngươi ngoan a, nhớ kỹ ngươi tên, là Liễu A Di cho ngươi khởi, làm cha mẹ ai không muốn chính mình con trai tương lai có tiền đồ. Liễu Mị vừa dứt lời, từ phương hoa liền cười đáp ứng. Đốn làm Triệu Trạch trên trán nổi lên vô số hắc tuyến. Nguyên lai chính mình tên đúng là Liễu Mị này tiểu hồ yêu cho khởi, mà nàng lại là chính mình hầu gái kiêm làm ấm giường tiểu thiếp. Quan hệ này cũng quá loạn. Vài ngày sau, Thuận sản xuất sinh tiểu Triệu Trạch, cùng mẫu thân từ Phương Hoa đều rời đi bệnh viện. Bởi vì thứ nhất khoa chính quy huyễn vượt mức quy định, cảm giác quen thuộc khởi oanh động. Cầm tới bộ hai kế tiếp tác phẩm mấy vạn tiền thù lao Triệu Quốc Hưng. Dứt khoát ngừng sáng tác, chuyên trách chiếu cố vợ con. Có hai nhà người chiếu cố, tiểu Triệu Trạch thực an toàn. Bất quá nếu là người hữu tâm nhất định có thể phát hiện. Thân là Thẩm Thẩm, Liễu Mị mỗi ngày đều sẽ ôm hắn chơi đùa. Có thể đối hắn thực thích Triệu Tam thúc thúc, nhưng chưa bao giờ có chạm qua hắn một lần. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,